Chúng ta cùng nghe câu chuyện Sa Môn Không Hải, Thết Yến Bày Quỷ Đại Đường, tác giả Yume Makura Baku, nhà xuất bản Nhã Nam. Nếu có thể, các bạn hãy mua sách để ủng hộ nhà xuất bản cũng như là tác giả. Uyên Thiểm Dịch, quyển 4, hồi 3. Tự anh nín thở bước đi, vì cậu đang phải bám theo một cái bóng đen to lớn ở đằng trước. Cậu đang ở giữa Tây Tú Lĩnh, trên một con đường nhỏ bị cỏ từ hai bên che kín lối. Nền đường lát đá, đoạn nào dốc thì được xây thành bậc. Hai bên đường là những cây tùng và phong già to lớn sừng sững. Cậu có thể bước đi không đến nỗi quá khó khăn nhờ vào ánh trăng đang chiếu xuống qua tán lá rợp trên đầu, chứ không thì không tài nào cất bước nổi. Mặc dù vậy, Tự Anh gần như đã để mất dấu bóng đen đang đi đằng trước. Cái bóng đen lưỡng ấy đi rất nhanh, không hiểu do thân thủ nhẹ nhàng hay do đã thạo đường. Cái bóng đen đi đằng trước chính là Đại Hầu. Tự Anh đang bám theo Đại Hầu. Họ đang trên đường quay lại Hoa Thanh Cung sau khi hộ tống các nhạc công và đầu bếp xuống ngôi làng bên dưới. Chỉ có Tự Anh và Đại Hầu quay về, họ để lại xích ở đó. Vừa mới một lúc trước, khi chỉ còn chút xíu nữa là đến được Hoa Thanh Cung, thì Đại Hầu đang đi đằng trước, bỗng ngã ngửa về phía sau, như thể bị trượt chân. Ai? Đại Hầu ngồi bệt xuống ôm đầu, có vẻ như anh ta bị đập đầu xuống đất. Có sao không? Không sao. Đại Hầu đứng dậy, bỏ tay khỏi đầu, rồi lắc lắc hai ba cái. Rồi Đại Hầu bước tiếp, nhưng nhịp đi rất chậm. Đột nhiên Đại Hầu dừng sững lại. Sao thế? Tự Anh hỏi. Nhớ ra rồi, Đại Hầu đáp. Nhớ ra cái gì? Cái mà ta đã quên bấy lâu nay. Cái đã quên bấy lâu nay? Ta phải quay lại đây. Quay lại đâu? Ngồi làng bên dưới. Để làm gì? Không có gì quan trọng. Cậu về Hoa Thanh Cung trước đi, xong việc ta sẽ về. Nhưng làm việc gì mới được chứ? Tự Anh không thể nào đoán ra được. Thôi cậu cứ về trước đi, tôi sẽ quay về ngay. Đại Hầu nói. Được rồi. Không hiểu Đại Hầu có việc gì, nhưng Tự Anh chỉ còn cách trả lời như vậy. Tôi sẽ về ngay. Nói rồi Đại Hầu xoay người, bắt đầu đi ngược xuống con đường dốc. Tự Anh vừa đi tiếp được mấy bước liền dừng chân. Cậu cảm thấy Đại Hầu hơi lạ. Anh ta không nói ra việc mình định làm cũng là một điều bất thường. Tự Anh cũng chẳng thể hình dung ra có việc gì khiến anh ta buộc phải quay lại ngôi làng trong hoàn cảnh này. Hay là đã có mật ước gì giữa Không Hải và Đại Hầu mà mình không biết? Và điều Đại Hầu vừa sực nhớ ra chính là mật ước ấy. Tự Anh liền vội trở gót, bắt đầu đi ngược lại con đường dốc để bám theo Đại Hầu. Tự nhiên Tự Anh được yêu cầu làm việc cho Không Hải, nhưng đó là vì triều đình. Bản thân cậu là người của triều đình, cậu được sai phái tới chỗ Không Hải cũng là theo lệnh của Liễu Tông Nguyên. Nói một cách chính xác, người mà cậu phải phụng mệnh là Liễu Tông Nguyên. Dĩ nhiên, chuyện đi tới Hoa Thanh Cung lần này, cậu đã báo cáo đầy đủ với Liễu Tông Nguyên. Không Hải chẳng cấm cản cậu làm chuyện ấy, hơn nữa đó cũng là nhiệm vụ của cậu. Liễu Tông Nguyên không mấy trông đợi vào chuyến đi đến Hoa Thanh Cung. Trước tiên phải nói rằng, có rất ít khả năng Bạch Long đang làm phép ở đó. Mà dù có đi chăng nữa, thì Không Hải đã gióng giả về việc này mấy hôm nay rồi. Nên giả sử có, thì Bạch Long cũng đã bỏ trốn từ lâu. Nếu biết chắc mười mươi rằng Bạch Long đang ở đó, thì đã đi một nhẽ. Nhưng ở thời điểm này, Liễu Tông Nguyên chưa thể điều động quan quân triều đình tới Hoa Thanh Cung, và chẳng thèm đếm xỉa đến ý định của Không Hải được. Liễu Tông Nguyên tin rằng Không Hải có thừa khả năng, nhưng Không Hải chưa hội đủ các điều kiện để hành động. Nếu nhận thấy điều gì, cả người phải báo cho ta ngay. Liễu Tông Nguyên chỉ nói với Tử Anh và Xích như vậy. Chắc chắn vào lúc này, Xích đang thúc ngựa về Trường An theo đúng như lời dặn dò của Liễu Tông Nguyên. Nhất là khi đã nhìn thấy đống xác chó nhiều khủng khiếp như thế, họ nhất định phải quay về báo cáo. Không nghi ngờ gì nữa, Hoa Thanh Cung là nơi đã diễn ra cuộc làm phép. Đến lúc này, Tự Anh mới thấy kinh ngạc về linh cảm của Không Hải. Cậu định sẽ nói với Không Hải rằng Xích đã ở lại dưới làng. Nhưng một người như Không Hải thì thừa hiểu rằng vào lúc này, Tự Anh hoặc Xích đã lên lưng ngựa phóng về Trường An rồi. Nếu không Hải và Đại Hầu đang cố giấu từ anh điều gì, cậu sẽ phải biết cho bằng được. Mà cho dù đó là hành động đơn độc của Đại Hầu thì cũng vậy. Cậu cần phải biết Đại Hầu rốt cuộc đang định làm gì. Hay là anh ta quay lại làng để dò xét xem Xích có còn ở đó hay không. Đó là ý nghĩ vừa loe lên trong óc Tử Anh. Đại Hầu quay lưng đi chưa được bao lâu, khoảng cách cũng vừa đủ để bám theo. Cậu nhón chân đi ngược trở xuống thì liền thấy ngay cây bóng to lớn ấy dưới ánh trăng. Đó là Đại Hầu. Bộ dạng của anh ta rất lạ. Anh ta không di chuyển mà đang dừng lại quan sát khu rừng bên cạnh. Tử Anh dừng bước, chúi người xuống thấp theo dõi. Đại Hầu nhìn xa xăm về phía khu rừng, rồi ngó xuống dưới chân mình. Trông anh ta không có vẻ gì là đang tìm kiếm một vật đánh rơi hay tìm kiếm người nào đó. Một lát sau, Đại Hầu cất bước về phía khu rừng bên tay trái. Bây giờ thì Tử Anh đã hiểu Đại Hầu vừa dừng lại để tìm kiếm cái gì. Có lẽ Đại Hầu muốn tìm đường vào khu rừng ấy. Đại Hầu đi trong rừng đêm mà không có đèn đuốc. Chưa đến hè nên lá cây chưa quá rậm rạp. Ánh trăng chiếu xuống khu rừng vừa đủ độ. Có lẽ nhờ thế mà Đại Hầu có thể đi được. Tử Anh cũng bám theo Đại Hầu vào trong rừng. Có vẻ như anh ta đang hướng về núi Tây Tú Lĩnh nằm ở phía nam Hoa Thanh Cung. Hừ, Tây Tú Lĩnh mặc dù là một ngọn núi, nhưng khắp nơi đều đã từng có các sảnh đường và cung điện. Từng có một thời, toàn bộ chức năng chính trị của Trường An được chuyển đến vùng này trong suốt mùa đông. Những lối đi lát đá và nhiều lầu gác lớn nhỏ được xây dựng đây đó trên núi. Nhưng giờ đây, phần lớn các công trình chắc chắn đã bị tàn phá bởi bọn trộm cướp hoặc cũ nát theo thời gian. Anh ta đang đi đâu vậy? Tử Anh lặng lặng bám theo sau Đại Hầu. Thế rồi cuối cùng Đại Hầu cũng dừng bước. Anh ta đang đứng trước một ngôi nhà có vẻ như là một đạo quán mà bờ mái đã cũ nát. Đại Hầu dừng lại đó trong giây lát, rồi bước vào không một chút đắn đo. Đến đây thì Tử Anh phân vân. Mình còn nên đi theo anh ta vào trong đạo quán không? Cứ cho là anh ta chưa phát hiện ra việc bị bám đuôi. Nhưng nếu vào hẳn trong đạo quán thì... Tạm thời, mình cứ lại gần đạo quán và quan sát từ bên ngoài thì chắc là không sao. Tử Anh len lén lại gần. Mái ngói có lẽ đã sụt mất gần một nửa. Mảnh ngói vỡ vương vãi khắp xung quanh đạo quán. Nhòm theo hướng Đại Hầu đi vào thì thấy có ánh trăng bên trong đạo quán. Chắc là ánh trăng chiếu vào qua những chỗ thủng trên mái. Không thấy bóng dáng Đại Hầu đâu. Có vẻ bên trong đạo quán được chia thành một vài phòng bằng các bức tường xây. Đại Hầu chắc đã đi sang một căn phòng khác. Trong lúc đang phân vân thì Tử Anh nghe thấy những tiếng động. Tiếng chân bước của Đại Hầu, tiếng đặt một vật nhỏ lên bệ, tiếng cọ sát. Một lát sau, đèn được thắp lên. Ánh đèn sáng bất ngờ hắt lên bức tường đối diện. Tiếp theo có tiếng nện gì đó, một âm thanh rất lớn, rồi có tiếng bóc doàn doạt cái gì đó, tiếng nện vào vật cứng, tiếng đập phá gì đó. Một lát sau, tiếng động im bặt. Có tiếng Đại Hầu ném đi vật đang cầm trên tay. Tiếng cơ thể hộ pháp của Đại Hầu chạy vòng quanh, tiếng thở dài rất rõ. Ánh đèn hắt lên bức tường chao đảo. Hình như Đại Hầu vừa cầm lấy cây đèn đang đặt ở đâu đó. Ánh đèn trên tường rung rinh. Dường như Đại Hầu đang cầm cây đèn trong lúc di chuyển. Liệu anh ta có đi ra ngoài không? Tử Anh tìm chỗ nấp, thủ thế. Nhưng Đại Hầu không bước ra ngoài. Lượng ánh sáng hắt lên tường yếu dần. Tiếng bước chân Đại Hầu mỗi lúc một nhỏ. Anh ta đang đi xa. Không phải. Đó là tiếng đi xuống. Tiếng bước xuống bậc đá. À mà không. Cũng có thể là tiếng đi lên trên. Anh ta định làm gì? Có gì trong ngôi đạo quán cũ nát này? Tử Anh bỗng nổi trí tò mò. Nhưng nếu bị phát hiện thì sao? Mình phải biện bạch thế nào? Nhưng tại sao mình phải biện bạch? Kẻ cần biện bạch chẳng phải là Đại Hầu ư? Tử Anh nghĩ thế. Đồng lúc ấy, ồ ồ ồ, một giọng trầm đục cất lên. Ban đầu Tử Anh không nghĩ đó là tiếng người. Nó giống tiếng gió thổi qua các hốc cây mục, hoặc tiếng một con thú già. Nhưng đó đích thị là tiếng người. Ồ ồ ồ, à à à. Giọng nói ấy như thể phát ra từ cổ họng theo nhịp hít vào chậm rãi của lá phổi. Một giọng nói vừa như tiếng ngáp, vừa như tiếng rên đau đớn, vừa như tiếng khóc buồn bã. Tiếp theo là một giọng nói như tiếng thì thầm, lầm rầm, dường như chủ nhân của giọng nói đang dặn dò gì đó. Có tiếng đại hầu đáp lại, nhưng tự anh không nghe được những tiếng trò chuyện ấy, hay là mình tiến lại gần hơn. Tự anh bị trí tò mò khuất phục, cậu từ từ bước vào bên trong đảo quán. Cậu cẩn thận để không tạo ra tiếng kéo kẹt trên sàn nhà và tiến vào căn phòng kế bên. Vào đến nơi, tự anh sững sờ. Trên sàn nhà là một cái hố đen rộng hoắc, anh chàng chiếu trên miệng hố, tiếp đến là nước bậc đá dẫn xuống bên dưới. Hóa ra là vậy, tự anh tự nhủ. Âm thanh ban nãy là tiếng đập sàn để tìm lối dẫn xuống hầm. Bỗng từ khi nào tiếng nói chuyện đã không còn nữa, chỉ còn cái hố rộng hoắc dẫn xuống dưới hầm. Ánh đèn ở sâu bên dưới đang rung rinh, không một tiếng động. Tự anh vừa chột dạ thì đột nhiên có một giọng nói khàn đặc cất lên bên tai. Người đến đây làm gì? Tự anh ngoái lại, trước mặt cậu là một cái đầu chó đang lơ lửng. Thịt ở hốc mắt đã mục giữa và tuột mất một nửa. Chiếc lưỡi nằm giữa đôi nanh, thong dài xuống dưới. Máu tuốt thành dòng từ đầu lưỡi. Nhăn cầu tựa như hai quả trứng lòng đào vừa mở trừng trừng, vừa chuyển động. Đôi mắt mà có lẽ là chẳng còn trông thấy được gì ấy đang nhìn tự anh. Chiếc lưỡi chuyển động. Người đến đây làm gì? Cái đầu lơ lửng trong không trung hỏi. Tử anh kêu lên rồi lùi lại một bước, nhưng chân cậu dẫm vào không trung, cậu đã lùi trúng cái miệng hố trên sàn. Oai! Tử anh lăn theo bậc đá xuống bên dưới, hông đập huỳnh huỵch xuống sàn. Mặc dầu vậy, cậu không bị đập đầu để vẫn còn sống và tỉnh táo. Đau quá! Cậu chống hai tay nhổm dậy. Anh chàng lọt qua khe mái tuy lờ mờ, nhưng cũng chiếu được tới đáy hố. Cậu có thể nhìn được nhờ vào chút ánh sáng ít ỏi ấy. Có một cái bóng đen lửng lững đang đứng đó, hình như là bóng người. Nhờ cái bóng ấy lớn gấp bội người thường. Đại hầu! Tự anh buột miệng thốt lên. Nhờ cái bóng không đáp, nó cũng không nhúc nhích. Cậu đứng lên, chạm tay vào nó. Cứng như đá. Cậu căng mắt nhìn trong bóng tối và nhận ra đó là một khuôn mặt giống như của một chiến binh. Dõng sao? Đầu lúc tự anh khẽ lẩm bẩm như vậy thì pho tượng dõng lực khực cử động. Người đến đây để làm gì? Pho tượng chiến binh ấy hướng về phía tự anh lẩm bẩm. Hồi 4. Họ đang thong thả uống rượu. Họ uống như thể đang hứng đầy ánh trăng vào trong chén và uống những giọt ánh trăng ấy. Thứ rượu mang từ hồ sang, rượu bồ đào. Được rồi, lần này đến lượt ta gảy. Bông điền nổi hứng, đàn ông với lấy cây nguyệt cầm chậm rãi chơi. Giai điệu san lạ mà không hài vật giật thế đều chưa từng được nghe. Dưới ánh trăng đang tuôn ra từ những dây đàn nguyệt trong tay đàn ông. Chơi xong, đàn ông lại nâng chén lên hứng rượu, dốc cạn, rồi lại cầm lấy cây đàn nguyệt gảy hồi lâu. Thảng hoặc giờ thế lại thổi tiêu phụ hỏa. Cũng có lúc Bạch Lạc Thiên đệm theo bằng tiếng tỳ bà. Thật là một đêm tuyệt diệu. Đặt cây đàn nguyệt xuống thảm, đàn ông nói. Vâng ạ. Không Hải gật đầu. Chờ cho Không Hải gật đầu xong, đàn ông liền đưa chén rượu trên tay về phía Không Hải. Không Hải, rót rượu. Vâng. Không Hải hớn hở với tay lấy bình rượu rót cho đàn ông. Đàn ông đưa lên miệng uống ngon lành. Người cũng uống đi chứ. Đàn ông cầm lấy bình rượu chia về phía Không Hải. Lần này Không Hải là người được rót. Rượu ngon, sành lắm Không Hải. Đàn ông nói. Ta không nghĩ rằng lại được một lần nữa uống rượu trong bầu không khí như thế này ở Hoa Thanh Cung. Mặt đàn ông đảo quanh như đang muốn tìm kiếm những kỷ niệm thân thương. Tiệc, nhưng nữ quan ăn mặc lộng lẫy, người qua kẻ lại, nhưng đôi mắt ấy chẳng tìm thấy đâu những phồn hoa thuở trước. Hình bóng những con người từng ở đây xưa kia nay đã chẳng còn. Giờ đây kẻ duy nhất còn lại là chỉ còn lại mình ta thôi. Đàn ông khẽ lẩm bẩm, rồi đàn ông nhắm mắt lại như cố lắng nghe những tiếng nhạc đã tan mất vào bầu không từ lâu. Đàn ông, người vừa gọi là giật thế. Gì vậy? Tổng sư Rui liệu có đến không ạ? Ồ, đàn ông mở mắt. Bạch Long ấy hả? Môi đàn ông mấp máy. Ngài vừa nói gì ạ? Có phải ngài vừa nói Bạch Long? À, thế nhiên là Tông Sư Rui chính là Bạch Long. Sao có thể thế được? Người biết cái tên Bạch Long phải không? Vâng. Kẻ đi theo sư phụ Hoàng Hạc là Đan Long và Bạch Long. Tôi có được nghe ạ? Bạch Long chính là Tông Sư Rui, còn Đan Long chính là đàn ông này. Ồ, Giờ Thế thốt lên kinh ngạc. Không Hải này, đàn ông quay sang nói với Không Hải, người đã nhìn thấy những thứ trong trường thang rồi chứ? Tôi đã thấy. Không Hải gật đầu. Ta cũng đã thấy. Đó là cơ man những cái xác chó không đầu, rồi xác rắn và các loài vật khác. Đã vậy thì chắc là ngươi đã hiểu mọi chuyện rồi. Đến hay không đến không phải là vấn đề, vì Tông Sư Rui tức Bạch Long đang ở Hoa Thanh Cung này rồi. Vâng, Không Hải gật đầu. Nhưng sao lại là Hoa Thanh Cung chứ? Quả là đến ta cũng không nghĩ tới, nhưng ngâm ra thì đúng là vậy. Chỉ có thể là Hoa Thanh Cung này mà thôi. Ấy thế mà một kẻ tới từ Hoa Quốc như ngươi lại nghĩ ra được. Khá lắm Không Hải ạ. Ồ, không phải vậy đâu ạ. Không Hải lắc đầu. Người nghĩ ra Hoa Thanh Cung này không phải là tôi. Bạch Lạc Thiên tiên sinh đây mới là người đầu tiên nghĩ ra. Nghe Không Hải nói vậy, Bạch Lạc Thiên liền xua tay. À không không, tôi chẳng nghĩ ra điều gì cả. Tôi thậm chí còn chẳng ngờ được rằng chuyện này lại có liên quan tới một bí mật của vương triều nhà Đường. Tôi chỉ... Nói đến đó, Bạch Lạc Thiên liền câm lặng. Bạch Lạc Thiên cắn môi rồi lại nói tiếp. Tôi chỉ đến đây với mong muốn sẽ tìm được cấu tứ cho bài thơ mình đang viết mà thôi. Người ghi ra là thầy Không Hải. Không đúng. Nếu không nghe tiên sinh nói sẽ đi đến Hoa Thanh Cung thì tôi đã chẳng nghĩ ra điều gì. Không Hải nói. Đàn ông nhìn sang Bạch Lạc Thiên vẻ tò mò rồi hỏi. Người đang viết thơ? Phải. Một bài thơ như thế nào? Bạch Lạc Thiên lại cắn môi rồi chìm vào im lặng. Một lát sau, tôi muốn viết về Huyền Tông Hoàng Đế và Dương Quý Phi. Ồ, đàn ông gật gù rồi hỏi. Vậy người nghĩ đến đây thì sẽ tìm được câu tứ như thế nào? Tôi tự hỏi, ngài Huyền Tông và Quý Phi đã sống cùng nhau ở đây với cảm xúc như thế nào? Họ có thật sự hạnh phúc hay không? Vậy khi đến đây, người đã hiểu được điều đó chưa? Chưa. Bạch Lạc Thiên ngẩng mặt lên, cất cao giọng. Chưa. Lần này anh ta lẩm bẩm với một giọng nhỏ hơn. Tôi không hiểu. Đó là điều mà tôi không thể hiểu được. Tôi chưa biết mình sẽ phải viết về hai con người đó như thế nào. Bạch Lạc Thiên nhìn trừng trừng vào đàn ông. Đàn ông tiên sinh. Bạch Lạc Thiên nói bằng một giọng nghiêm trang. Người muốn hỏi gì? Ông hãy nói cho tôi biết, Quý Phi có hạnh phúc khi ở đây không? Ông là người biết được điều này đúng không? Hai con người đó có hạnh phúc khi ở đây không? Họ đã chung sống bên nhau như thế nào? Khuôn mặt đàn ông thoáng chốc nhăn lại, vẻ khổ sở trước câu hỏi của Bạch Lạc Thiên. Hỡi ôi Bạch Lạc Thiên, người đang hỏi ta về lòng người. Hơn nữa, lại không phải về lòng dạ ta, mà về lòng dạ của kẻ khác. Lòng dạ con người, ngay cả khi đó là lòng dạ ta, cũng khó mà gọi tên được. Nó không thể nào tóm bắt chỉ bằng một sợi dây. Đó là câu hỏi mà ngay cả ta cũng không thể nào trả lời nổi. Ngài nói đúng. Bạch Lạc Thiên nói. Ngài nói đúng. Ngài nói hoàn toàn đúng. Đó là việc mà tôi phải tự mình làm, bằng ma thuật của những ngôn từ do chính mình dệt nên. Gì thế nhỉ? Ngọc Liên, người từ nãy vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện, nhận ra đầu tiên có tiếng sáo vẳng đến. Đó là một tiếng sáo nho nhỏ, mơ hồ. Không, không chỉ có tiếng sáo, có cả tiêu, tỳ bà, biên trung, nhiều loại âm thanh theo gió từ đâu vẳng tới. Nó đang tiến đến, càng lúc càng gần. Mặc dù cảm nhận được tiếng nhạc tiến lại gần, nhưng âm lượng không hề lớn hơn. Tuy âm lượng không lớn hơn, nhưng âm thanh ấy mỗi lúc một rõ ràng hơn. Ồ, xem kìa, không hài. Giật Thế kêu toáng lên, rồi trỏ tay về phía đó. Nhìn theo tay Giật Thế có thể thấy cái gì đó đang chuyển động dưới chân cây đuốc nằm bên tay trái theo hướng nhìn ra hồ. Đó là người. Không phải người bình thường, mà là người tí hon. Cũng không phải một hay hai người, cờ mà những người tí hon đang bước đi trên mặt đất dưới chân cây đuốc. Những người tí hon ấy cao chừng 3 đến 4 tấc. Nương nương quan tí hon mặc y phục đỏ và xanh, trắng và tía, vừa chơi nhạc vừa múa, vừa tiến về phía bọn không hài. Một người, hai người, ba người, bốn người, không thể đếm xuể. 10 người, 20 người, có tới mấy chục nữ quan vạt áo phất phơ, vừa múa vừa chơi nhạc. Hồi năm, chuyện gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Giờ thấy bật cả người dậy. Đến rồi ư? Đàn ông ung dung đưa chén lên miệng. Vâng. Không hài đáp, cũng không có vẻ gì là cuống quýt. Cái gì đến cơ? Không hài. Giật Thế hỏi. Ngài Bạch Long chứ còn ai? Sao? Số lượng vũ nữ cứ tăng dần lên trong lúc họ trò chuyện. Kẻ cầm tiêu, kẻ vừa gầy đàn tì bà, vừa tiến về phía bọn không hài, trên hai chân là một con cóc. Một con chuột cũng đứng trên hai chân, vừa gõ chuông vừa diêu qua diêu lại giữa các vũ nữ. Từ lúc nào họ đã bị vây quanh bởi các vũ nữ tí hon và bầy cóc. Nhưng chẳng hiểu sao, không một ai đi vào bên trong phạm vi được đánh dấu bởi 4 ngọn đuốc. Này, này, không hài. Đừng lo, bà Trung không thể bước qua những ngọn đuốc đó được đâu. Thật chứ? Thật, vì tôi đã tạo ra một kết giới. Ngoài trừ người sống và các sinh vật, còn thì không một thứ gì được tạo ra bởi ma thuật có thể bước vào trong kết giới. Nhưng chẳng phải cậu nói Bạch Long đã tới sao? Đúng thế. Ông ta đâu? Nhưng vụ nữ tí hòn kia không phải là Bạch Long à? Ừ. Thế Bạch Long đâu? Sắp tới rồi. Nhưng vụ nữ tí hòn vây quanh bọn không hài bắt đầu múa tít như để hòa nhịp. Tiếng nhạc cũng mỗi lúc một vống cao. Bàn tay trắng trèo bé nhỏ của những nữ quan mặc y phục màu đỏ vẫy vẫy trong không trung. Bàn chân của những vũ nữ mặc y phục màu xanh dậm thình thịch trên mặt đất. Nguyệt cầm cất lên, tì bà cất lên, tiêu cất lên. Trời, sao mà náo nhiệt. Không hài và đàn ông chẳng có vẻ gì là nao núng. Vì thế Ngọc Liên cũng vừa lấy lại được bình tĩnh, nàng nở một nụ cười trên miệng. Thật không thể tưởng tượng chuyện này lại có thể xảy ra trước mắt tôi. Bạch Lạc Thiên nói. Một lát sau, các nữ quan và nhạc công bắt đầu rẽ ra, xếp thành hai hàng thẳng tắp hướng về phía hồ. Tiếng nhạc ngưng, các vũ nữ cũng thôi múa. Tất cả ngồi xuống đất. Ồ hô hô. Đàn ông lấy tay trái vứt cả một cách thích thú. Sắp xảy ra chuyện gì vậy? Không hài. Cậu xem rồi sẽ biết. Không hài đáp, chỉ có tiếng đuốc lép bép trong tĩnh lặng. Đột nhiên có tiếng tiêu cất lên. Một tiếng tiêu duy nhất vút lên trời giữa ánh trăng. Âm điệu thật não lòng. Thế rồi một con mèo nhảy ra từ giữa đám đông. Một con mèo đen. Nó đứng trên hai chân. Không, không hài. Chính là con mèo ấy. Giật Thế khẽ thốt lên. Con mèo nhìn thẳng vào không hài bằng đôi mắt xanh lẻ, nghe đôi nanh nhọn hoắt kêu lên. Tiếng kêu ấy như một ám hiệu để con chuột đó xuất hiện. Con chuột bước ra từ phía tay phải của không hài, đi tới khoảng trống không có người, rồi kính cẩn cúi đầu về phía không hài. Trên đầu nó đội chiếc vương miện màu vàng. Nhạc chuyển, tiếng tiêu ngừng, tiếng nhạc tiếp theo cất lên. Đó là tiếng nguyệt cầm. Nguyệt cầm bắt đầu ngân lên những tiếng nhỏ và mạnh. Thế rồi, chỉ như chờ tiếng đàn ấy, một con cóc liền xuất hiện từ bên trái. Con cóc đi bằng hai chân, hơn nữa còn khoác trên mình bộ xiêm y màu đỏ, chắc là được các nữ quan nhường cho. Đi phía trước và dắt tay con cóc như để dẫn đường là một con dế to bằng con chuột. Con dế thắt một đoạn vải trông như một dải lụa trắng quanh eo. Con dế này cũng đi trên hai chân như người. Con dế dẫn con cóc tới phía trước, lễ phép cúi đầu rồi lùi lại phía sau, chỉ còn lại con chuột và con cóc ở giữa. Con chuột nắm lấy tay con cóc, tiếng kêu lại cất lên hòa cùng tiếng nguyệt cầm. Dường như tiếng tiêu là để thể hiện con chuột, còn tiếng nguyệt cầm là để thể hiện con cóc. Từ lúc nào con mèo đã biến mất? Hóa ra là vậy. Không Hải gật gù. Hóa ra cái gì cơ? Giờ thấy hỏi nhỏ Không Hải. Đây là một vở kịch. Vở kịch? Con chuột, con cóc và con dế đang diễn lại một câu chuyện nào đó. Chúng đang diễn một câu chuyện. Không Hải ra dấu cho Giật Thế im lặng. Con chuột đội vương miện và con cóc mặc xiêm y đỏ nép sát vào nhau rồi bắt đầu múa. Một lát sau, con chuột vén chiếc váy màu đỏ của con cóc lên, ôm lấy eo từ đằng sau và bắt đầu dập mông. Con chuột và con cóc đang giao hoan. Con cóc đẩy người lên, vặn vẹo, từ miệng phát ra những âm thanh đầy dục cảm. Tiếp theo, bà trông thay đổi động tác. Đây chẳng phải là... Người vừa thốt lên là Bạch Lạc Thiên, Ngài Huyền Tông và Dương Ngọc Hoàn sao? Bạch Lạc Thiên vừa dây đầu gối về phía trước vừa nói. Tiên sinh nói sao? Giật Thế hỏi. Con chuột đó là Huyền Tông Hoàng đế, còn cóc kia là Dương Quý Phi. Trời! Và con dế là Ngài Cao Lực Sĩ. Bạch Lạc Thiên thêm vào. Thật sao? Đúng vậy. Người trả lời là Không Hải. Màn diễn vừa bày ra trước mắt chúng ta chỉ là câu chuyện về Ngài Huyền Tông và Quý Phi. Không, không thể nào. Sao lại không chứ? Nhưng... Đây chẳng phải một câu chuyện rất phù hợp để diễn ở Hoa Thanh Cung này sao? Giật Thế. Lên một khoảng sân trống làm sân khấu, con chuột, con cóc và con dế lần lượt vào vai Huyền Tông, Dương Ngọc Hoàn và Cao Lực Sĩ. Màn thứ nhất có lẽ là kể về lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nếu điều vậy thì địa điểm chính là Hoa Thanh Cung này. Sau đó vở kịch chuyển cảnh, Quý Phi giận dỗi không thèm đếm xỉa đến Huyền Tông, khiến Huyền Tông phải nhờ Cao Lực Sĩ đứng ra giàn hòa. Một lát sau, Huyền Tông và Quý Phi, tức con chuột và con cóc, nắm lấy tay nhau, rồi đột nhiên nhìn chân chân vào một điểm trong không trung với vẻ mặt kinh ngạc. Dường như đó là động tác tượng trưng cho sự bắt đầu của loạn An Sử. Hai người chạy trốn khỏi Trường An như bị ai đuổi. Thế rồi cuối cùng Huyền Tông tách khỏi Quý Phi, đi về phía Cao Lực Sĩ và thì thầm điều gì đó vào tai Cao Lực Sĩ. Thế rồi Cao Lực Sĩ bước ra. Khi đến trước mặt con cóc trong vai Quý Phi, Cao Lực Sĩ bèn cởi đoạn vải trắng thắt quanh eo, cầm lên tay. Quý Phi lùi lại phía sau, Cao Lực Sĩ đuổi theo. Cuối cùng Quý Phi cũng bị bắt kịp. Hai bên là hai người phụ nữ, một người còn trẻ, người còn lại là một bà già đang quấn trên mình tấm lụa mỏng đẹp đẽ. Từ trong bóng tối, con mèo đen xuất hiện, dừng lại dưới chân ba người. Bạch Long đây, ông già đó cất tiếng. Hồi sáu, ông già tự xưng là Bạch Long, chiếu thẳng ánh nhìn vào đàn ông với đôi mắt màu vàng. Bà già chẳng đặt ánh nhìn vào ai cả, đôi mắt ấy đang hướng lên không trung vô định. Còn cô gái trẻ thì đang nắm bàn tay trái của bà già. Nhìn cô gái trẻ, Ngọc Liên thì thầm. Là Lệ Hương. Khi bắt gặp ánh mắt của Ngọc Liên, miệng cô gái có tên Lệ Hương ấy liền giãn ra thành một nụ cười. Lệ Hương trước đây từng là kỹ nữ ở Nhã Phong Lâu và Hồ Ngọc Lâu. Lần đầu tiên tới Hồ Ngọc Lâu, Không Hải đất tình cờ chữa khỏi bên tay phải, không thể cử động được của Ngọc Liên. Cánh tay Ngọc Liên bị ngạ trùng ám vào. Và người của Hồ Ngọc Lâu nói rằng chính Lệ Hương đã yểm con ngạ trùng đó vào Ngọc Liên. Sau suốt một thời gian dài biệt tâm kể từ dạo ấy, lúc này Lệ Hương lại xuất hiện ở đây. Đã lâu rồi mới gặp được Ngọc Liên và Bạch Cư Dị tiên sinh. Cô gái trẻ tức Lệ Hương nói bằng một giọng điềm tĩnh. Giờ thấy nhìn sang Không Hải với ánh mắt như muốn nói. Hóa ra cô gái vẫn thường xuyên xuất hiện trong các câu chuyện về Bạch Long, Tổng sư Rui từ trước tới nay chính là Lệ Hương này. Nếu cậu không nói ra miệng. Trong cái đêm ở vườn bâu đơn đang nở của Tây Minh Tự ấy, Người đứng múa dưới trăng chính là bà già. Còn cô gái xuất hiện để đánh lạc hướng Không Hải chính là Lệ Hương. Đã lâu quá rồi, Đan Long ạ. Ông già nói, 50 năm rồi còn gì, Bạch Long. Đàn ông gật gù. Phải đấy, hay gọi ta bằng Bạch Long, cái tên này phù hợp với chúng ta hơn. Đàn ông gật đầu, đường mắt vẫn hướng về phía bà già đứng cạnh Bạch Long. Ánh mắt đưa đang dán chặt vào bà ta. Đó là một bà già nhỏ nhắn, cả khuôn mặt lẫn cánh tay thò từ ống tay áo đều đầy những nếp nhăn. Và không chỉ khuôn mặt hay cánh tay, bất cứ chỗ nào trên làn da cũng nổi lên những vết đồi mồi. Bà ta có lẽ đã hơn 80 tuổi, thân mình teo tóp với độ hầu như không còn thấy gì sau lớp áo. Mái tóc dài đã trắng hết, mái tóc trắng ấy được búi lên đỉnh đầu, buộc lại bằng một sợi vải đỏ và cài châm. Một chiếc châm bạc có đính ngọc trai. Môi và má hơi hồng, chắc là do son. Mặt và cổ trắng rõ, chắc là do phấn. Có lẽ bà ta không tự mình thoa phấn và tô son, mà Bạch Long hoặc Lệ Hương đã làm việc ấy để dành riêng cho đêm nay. Nhưng đôi môi hơi hé đã để lộ ra hàm răng ố vàng, hơn nữa còn có vài chiếc đã rụng. Bà già chỉ đờ đẫn nhìn ra xung quanh. Nước bồng bầu đơn xòe nở như ướt đẫm ánh trăng. Nước bồng bầu đơn trùng trùng điệp điệp. Bà già mơ màng, ánh mắt tựa như đang say. Còn đàn ông chỉ nhìn chằm chằm vào bà già ấy. Dường như có một cảm xúc mãnh liệt nào đó đang dâng lên bên trong đàn ông, mà đàn ông đang cố đè nó xuống. Yết hầu đàn ông chạy lên chạy xuống. Con nhận ra không, Đan Long? Bạch Long nói, người con nhận ra đây là ai không? Môi đàn ông run run, mấy lần định mở ra nhưng không thốt thành tiếng mà lại khép vào. Từ hai mắt đàn ông, đôi dòng lệ trong suốt trượt dài. Chị Dương Ngọc Hoàn đấy, Bạch Long nói. Ồ, có thể nghe thấy tiếng giật thế nuốt khan bên cạnh Không Hải. Dương Ngọc Hoàn là tên người con gái lần đầu tiên gặp gỡ Huyền Tông Hoàng Đế ở Hoa Thanh Cung này, cách đây đã 60 năm có lẽ. Dương Quý Phi. Trời, người vừa thốt lên bằng một giọng đã lạc cả đi là Bạch Lạc Thiên. Đến lúc đòi tiệc rồi, Bạch Long nói. Hãy chuẩn bị tiệc nào. Bạch Long ngẩng cao đầu ướn ngực. Dương Quý Phi ra đáo, nổi nhạc lên, dâng rượu lên. Xin mời đi lối này, Không Hài nói. Bạch Long bước chân qua kết giới, quỳ một gối xuống tấm thảm ba tư, lễ phép cúi đầu. Đó như là một hiệu lệnh để Lệ Hương nắm tay bà già, tức Dương Ngọc Hoàn, tiến về phía trước. Dương Ngọc Hoàn cất bước như thể bị giục đi. Hai người chậm chạp tiến vào bên trong kết giới. Chỉ có con mèo là vẫn ở ngoài. Không Hài đứng lên và nhường chỗ cho Dương Ngọc Hoàn. Xin mời. Chỗ nhìn về nam và quay lưng lại bắt đầu là chỗ ngồi của thiên tử. Dương Ngọc Hoàn ngồi ở chính giữa, hai bên là Lệ Hương và Bạch Long. Rót rượu, Bạch Long nói. Lệ Hương cầm lấy tay Dương Ngọc Hoàn, đặt chiếc chén ngọc vào đó. Chiếc chén ấy đã được Ngọc Liên rót đầy rượu Bồ Đào, thứ rượu của hồ. Dương Ngọc Hoàn được Lệ Hương từ từ nâng tay đưa chén lên miệng. Đôi môi hồng chạm vào vành chén. Dương Ngọc Hoàn ngách cằm, uống chén rượu hồ trong tư thế như đang ngửa mặt lên trời. Bạch Long cầm chén, Đan Long cầm chén, Bạch Lạc Thiên cầm chén, Không Hải cầm chén, Giật Thế cầm chén. Tất cả các chén đều đã được rót đầy. Chén của Dương Ngọc Hoàn cũng đã được rót đầy. Thế rồi Lệ Hương và Ngọc Liên cũng cầm lấy chén. Rượu được đưa lên miệng mỗi người. Cuối cùng cũng gặp được nhau rồi, Đan Long. Bạch Long vừa hạ chén rượu không xuống vừa nói. Ta phải cảm tạ ngươi, Không Hải. Bạch Long nói. Không ạ. Không Hải lắc đầu. Tôi chưa làm gì xứng đáng để được nhận lời cảm tạ. Ồ kìa, nếu không có ngươi, bọn ta có thể đã lao vào một cuộc huynh đệ tương tàn khi vừa mới gặp nhau. Bạch Long nói bằng một giọng cay cay. Một cuộc tương tàn? Phải. Đan Long ngồi kia là kẻ hiểu rất rõ ý Bạch Long này muốn nói. Phải. Đàn ông gật đầu đồng ý với câu nói của Bạch Long, rồi đặt chén rượu không xuống thảm. Chúng ta tề tựu ở đây đêm nay để cùng biến mất, đàn ông nói. Rốt cuộc thì người vẫn còn sống, phải không Đan Long? Người cũng vậy Bạch Long. Chúng ta đã sống quá lâu. Đã đến lúc rồi phải không? Phải, đàn ông gật đầu. Bạch Long nhìn sang Không Hải nói, đây không phải lần đầu tiên ngươi gặp Dương Ngọc Hoàn đúng không? Vâng, Không Hải gật đầu, đặt chén xuống. Tôi đã gặp vào một đêm ở Tây Minh Tự. Chắc hẳn là như vậy. Quý phi đang múa trong ánh trăng ngoài vườn, Không Hải nói. Không Hải chưa kịp dứt lời thì Dương Ngọc Hoàn chậm rãi đứng dậy. Bà ta cầm gì đó bằng hai tay và đang ăn. Đó là lệ chi mà Không Hải đã chuẩn bị. Lệ rơi xuống từ hai má Dương Ngọc Hoàn. Dương Ngọc Hoàn vừa khóc vừa ăn lệ chi. Dương Ngọc Hoàn ngước nhìn trăng, đi một hai bước, rồi lấy ngón tay gõ lên một quả biên trung. Một âm thanh trong vắt ngân lên dưới ánh trăng. Dương Ngọc Hoàn đưa mắt nhìn ra xung quanh. Mẫu đơn. Dương Ngọc Hoàn lững thững tiến ra giữa sân khấu. Ồ, Dương Ngọc Hoàn, chỉ muốn múa ư? Bạch Long nói. Đan Long à, hãy căng mắt ra, hãy ngẩng mặt lên. Chị Dương Ngọc Hoàn của chúng ta sẽ một lần nữa múa ở Hoa Thanh Cung này. Dương Ngọc Hoàn đứng lại. Ồ kìa, ngài Huyền Tông đang ở kia, còn đằng này là ngài Cao Lược Sĩ. Đằng xa kia nữa chẳng phải là ngài triều hành người Hoa Quốc đó sao? Lệ trào ra từ mắt Bạch Long. Bạch Long nói như hét lên, giọng run run. Nào, hãy nổi tiêu lên, hãy nổi nguyệt cầm lên. Tì bà chuẩn bị sao rồi? Đã cầm lấy rồi biên trung chưa? Ngọc Liên đã ôm sẵn cây nguyệt cầm, giờ thế đã cầm tiêu. Không Hải tì bà, Bạch Lạc Thiên Sáo, Lệ Hương cầm rồi đứng trước dàn biên trung. Xem nào, tàu không gì bây giờ. Bạch Long lẩm bẩm. Ồ, ta không được phép quên, chẳng phải ngài Lý Bạch đã ở kia sao? Vậy thì ta hãy chơi bài Thanh Bình Điệu Từ. Ngài Lý Quy Niên hãy ca lên, và quy phi của chúng ta sẽ múa lại ở Hoa Thanh Cung đêm nay. Bạch Long giơ bàn tay giả đua, nhăn nhau lên dưới ánh trăng. Tiếng nhạc vang lên trong màn đêm. Thế rồi Dương Ngọc Hoàn, Dương Quý Phi bắt đầu chậm chậm múa. Hồi bảy, Ngọc Liên gầy nguyệt cầm, Quất Giật Thế thổi tiêu, Không Hải gầy tỉ bà, Bạch Lạc Thiên thổi sáo, Lệ Hương gõ biên trung. Tiếng nhạc hòa vào nhau trong hơi đêm. Những ngón tay mảnh mai của Dương Quý Phi chuyển động trong màn đêm như đang vuốt ve tiếng nhạc. Ánh trăng và tiếng nhạc tan lẫn vào nhau, trông như thể có một bầy rồng tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt lấp lánh nhiều màu sắc đang quấn vào nhau xung quanh Quý Phi. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Người đang hát là đàn ông. Đó là bài từ mà Lý Bạch đã làm 62 năm trước, vào năm Thiên Bảo thứ hai, năm 743, ở Hưng Khánh Cung tại Trường An. Một nửa phía nam của cung thành này là các tòa nhà tráng lệ như Long Đường, Trường Khánh Điện, Trầm Hương Đình, Hoa Ngạc Tưởng Huy Lâu, Cần Chính Vụ Bản Lâu, vân vân. Bài từ đã được làm ở Trầm Hương Đình. Tiết xuân, cả khu vườn của Trầm Hương Đình được lấp kín bởi những đoá mẫu đơn đang nở. Bữa tiệc ấy đã diễn ra tại đây. Đó là bữa tiệc dành cho Dương Ngọc Hoàn, Dương Quý Phi, khi ấy mới 25 tuổi. Bao nhiêu là cao lương mỹ vị, ngồi quanh bàn tiệc ngập chìm trong tiếng nhạc là tất cả những gương mặt chủ chốt của triều đình, Hoàng đế Huyền Tông. Dương Quý Phi, Cao Lược Sĩ, A Bội Trọng Ma Lữ, tức triều hành người Oa Quốc, Lý Quy Niên, rồi Lý Bạch, có cả Bất Không Tế Tử Thanh Long Tử, người mà ít hôm nữa sẽ lên đường sang Thiên Trúc, có cả Dương Quốc Trung, có Hoàng Hạc, có Đan Long, có Bạch Long. Tiệc đến cao trào, kèm hàn giỏi nhất trong các nhạc công cung đình là Lý Quy Niên đã chuẩn bị lên hát. Đúng lúc ấy, Huyền Tông đứng dậy nói: "Thưởng danh hoa, đối phi tử, khởi khả dụng cựu, nhặt nhạc từ." Nghĩa là đứng trước loài mẫu đơn kiều diễm và Dương Quý Phi xinh đẹp, ha lại dùng những lời nhạc cũ. Triệu Ly Bạch đến đây. Ly Bạch được triệu đến, khanh hay viết lời cho điệu Thanh Bình. Điệu Thanh Bình là một điệu nhạc mới được làm ra vào đời nhà Đường. Nhạc đã sẵn nên Huyền Tông mới lệnh cho Lý Bạch viết lời theo điệu Thanh Bình ấy. Lý Bạch đã say, ánh mắt lơ mơ. Lúc lên bệ rồng để đến bên cạnh Huyền Tông, Lý Bạch không thể tự mình cởi hài. "Ai đó cởi hài cho ta?" Nói đoạn, Lý Bạch nhìn sang Cao Lực Sĩ. "Ngài Cao Lực Sĩ, xin phiền ngài." Lý Bạch cung kính cúi đầu, nói bằng giọng điệu và cử chỉ nửa như đùa cợt. Chỉ khi đang say và cũng chỉ Lý Bạch mới có thể đưa ra một lời đề nghị như thế. Nếu đang tỉnh mà làm chuyện ấy ở trong cung thì khó tránh khỏi nỗi đầu bay khỏi cổ. Nếu nghe thấy vậy mà Cao Lực Sĩ lại đùng đùng nổi giận quát vô lễ thì sẽ khiến cho những người dự tiệc xanh mặt. Chẳng những thế còn bị đánh giá là một kẻ thiếu tế nhị. "Ồ, ngài Túy Tiên, mừng ngài đã đến." Cao Lực Sĩ đã tự mình cởi hài cho Lý Bạch. Thế rồi Lý Bạch cầm bút, trước con mắt của tất cả mọi người, thoăn thoắt viết ra bài từ này. Dương Quý Phi ngẫu hứng múa theo. Và giờ đây quang cảnh ấy đang được tái hiện trong vườn mẫu đơn của Hoa Thanh Cung. Dương Ngọc Hoàn đã 36 tuổi, đang múa trước mặt Không Hải Giật Thế. Mặt Giật Thế đỏ bừng, không hiểu là do xúc động hay hưng phấn. Từ khi còn ở Nhật Bản, Giật Thế đã được nghe nói đến bữa tiệc ấy, và giờ đây nó đang diễn ra trước mắt cậu. Dương Ngọc Hoàn đang múa theo nhịp tiêu của Giật Thế. Giật Thế nhìn sang Không Hải. "Không Hải ơi, nếu có chết ở đây tớ cũng vui lòng." Ánh mắt Giật Thế như muốn nói vậy. Quất Giật Thế khóc trong lúc thổi tiêu. Thoáng bóng mây hoa, nhớ bóng hồng. Gió xuân dịu giật, giọt sương trong. Vì chàng non ngọc không nhìn thấy, dưới nguyệt giao đài thử ngóng trông. Bản dịch thơ của cụ Ngô Tất Tố. Đó là bài từ được viết ra bởi một tài năng tràn đầy. Đúng như lời nhận xét trước đây của Giật Thế, chỉ có tài năng, chỉ có những ngôn từ lấp lánh tuôn ra, chẳng có tư tưởng thâm sâu, và có lẽ cũng chẳng có sự cảm động nào. Chỉ có những ngôn từ được dệt nên bởi không gì ngoài tài năng hiện hiện ở trong đó. Dương Ngọc Hoàn bước theo bài từ ấy. Nhật trì hồng diễm lộ ngưng hương, vân vũ vu sơn uổng đoạn trường. Ta vấn hán cùng thủy đắc tử, khả liên phi yến ỷ tân trang. Hương đồng mọc đượm trong cánh hồng, non giáp mây mưa những cực lòng. Ướm hỏi hán cung ai màng tượng, điểm tô nàng yến mất bao công. Bài dịch thơ của cụ Ngô Tất Tố. Sau khi viết bài từ này, Lý Bạch đã bị Cao Lực Sĩ ghi hận vì chuyện đôi hài. Và chính vì bài từ này mà Lý Bạch bị trục xuất khỏi Trường An bởi tay Cao Lực Sĩ. Trong bài từ có nhắc đến Phi Yến là ai phi của Hán Thành Đế, sau được phong làm hoàng hậu. Nàng giỏi múa hát, nổi tiếng vì dung mạo xinh đẹp. Trong bài từ, Lý Bạch ví Dương Quý Phi với Phi Yến. Về sau Cao Lực Sĩ đã gièm pha sự ví von này. Phi Yến là hoàng hậu. Nói cách khác, chính vì hoàng đế từng Hán Thành Đế chết trước nên Phi Yến mới có thể trở thành hoàng hậu. Về chi tiết này, có thể tác giả bị nhầm lẫn hoặc cố ý viết như vậy, bởi vì trên thực tế Triệu Phi Yến được tân phong hoàng hậu năm 16 trước công nguyên, trong khi Hán Thành Đế đến năm 7 trước công nguyên mới chết. Vị Quý Phi với Phi Yến chẳng phải là ám chỉ Huyền Tông sẽ chết trước Quý Phi hay sao? Cao Lực Sĩ đã chỉ ra điều ấy. Đó là một sự vu khống. Nếu Lý Bạch không bắt Cao Lực Sĩ cởi hài trước mặt mọi người thì đã chẳng xảy ra việc gì với bài từ. Nhưng bởi Cao Lực Sĩ đã ghi hận chuyện cởi hài. Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan. Trường Đắc Quân Vương đối Tiếu Khan, giải thích Xuân Phong vô hạn hận, trầm hương đỉnh bắc ỷ lan can, sắc nước hương trời khéo sánh đôi. Quân Vương nhìn ngắm những tươi cười, xuân sầu man mác tan đầu gió, cờ bắc đình trầm đứng lạ lơi. Bài dịch thơ của cụ Ngô Tất Tố. Từ đôi mắt đàn ông người đang hát bài từ thay Lý Quy Niên nhỏ ra một hai dòng lệ, tiếng nhạc lặng lẽ ngưng như tan dần vào hơi đêm, không khí tĩnh mịch trở lại. Quỳ Phi cũng dừng động tác, không ai phát ra lời nào, chỉ có tiếng lửa cháy trong tĩnh mịch. Gương mặt Dương Ngọc Hoàn tỏ ra tiếc nuối, ta vẫn còn muốn múa thêm chút nữa, vậy mà nhạc đã ngưng mất rồi. Dương Ngọc Hoàn nhìn chân chân vào thinh không, như đang kiếm tìm những tiếng nhạc vừa biến mất. 62 năm, Bạch Long lẩm bẩm, không có ai đáp lời. Trong im lặng, lời Bạch Long lại cất lên. 62 năm, đã bao tuế nguyệt trôi qua. Không ai đáp lời. Mọi người đã đi đâu cả? Đàn Long ơi, chỉ có hai ta và chị Dương Ngọc Hoàn còn sống. Chỉ có chúng ta còn sống. Vậy nhưng nếp nhăn hằn sâu này, với sự giả nua héo hắt này, than ôi. Bạch Long đưa mắt nhìn những đoá mẫu đơn xung quanh, hoa vẫn giống như ngày ấy. Nhưng nói đến đấy, Bạch Long nghẹn lời. Ông ta không thể nói gì thêm được nữa. Mộng ảo thôi, đàn ông nói. Đó tất cả chỉ là mộng ảo thôi. Mộng ảo? Người nói rằng đó tất cả đều là mộng ảo. Bữa tiệc ở Trầm Hương Đình, cuộc phản loạn của An Lộc Sơn, sự việc ở Mã Ngôi Dịch, sự việc ở Hoa Thanh Cung này, tất cả chỉ là mộng ảo ư? Chúng ta chỉ còn là những vong hồn trong một giấc mơ đã chấm dứt. Thôi nào, đàn ông khen nói bằng một giọng hiền hậu. Người có thể kể về quãng thời gian ấy được không? Quãng thời gian ấy, trước khi chúng ta khép lại giấc mơ ở đây, hãy kể cho ta nghe đi Bạch Long. Bạch Long cất tiếng cười khô khốc khi nghe câu nói của đàn ông. Được thôi, Bạch Long gật đầu. Ta đã định sẽ kể, dù ngươi không yêu cầu, dù không ai tới đây, dù chẳng ai ở đây, đằng nào ta cũng sẽ kể. Bạch Long lấy đầu ngón tay chạm khoe mắt, nhìn đàn ông, rồi nhìn sang bọn Không Hải. Ta sẽ coi các ngươi là Huyền Tâm, các ngươi là Cao Lực Sĩ, là Lý Mạch, là Triều Hành, là Bất Không và những người đã chết. Không ai nói gì. Vậy thì ta sẽ kể lại quãng thời gian ấy ở đây, nơi mà tất cả những người đã chết đang tề tựu đông đủ. Và thế là Bạch Long bắt đầu kể với một giọng buồn rầu. Chương 37, chuyên đi đầy nước mắt. Hồi 1, Bọn ta bỏ lại sư phụ. Bạch Long thấp giọng kể. Hôm ấy, ta đã cùng Đan Long dẫn theo Dương Ngọc Hoàn bỏ trốn khỏi Hoa Thanh Cung. Giọng Bạch Long khô khốc, chỉ có tiếng kể của Bạch Long cùng với tiếng đuốc nổ lép bép và tiếng gió thổi qua rừng thông. Dương Ngọc Hoàn đang ngồi nhìn vào hư vô xa xăm. Vì sao ạ? Không hài hỏi. Vì sao ấy ạ? Bạch Long hỏi lại, rồi nhìn sang Không Hài. Im lặng kéo dài. Lửa đuốc nổ là bán nước tàn đỏ vào bóng tối. Bạch Long hướng ánh mắt lên trời, như đuổi theo những tàn lửa ấy, rồi lại nhìn xuống mặt đất. Ánh mắt ấy hướng sang đàn ông. Người biết vì sao mà, phải không Đan Long? Bạch Long nói. Đàn ông lặng lẽ gật đầu. Hai chúng ta đã cảm thấy đau đớn biết dường nào. Giọng nói như thể muốn vắt máu ra từ cổ họng. Hai chúng ta đã khôn đốn biết nhường nào. Bạch Long lại hướng ánh mắt lên trời. Bởi vì cả hai chúng ta đều tơ tưởng tới Dương Ngọc Hoàn. Câu chuyện của Bạch Long. Bọn ta đã trở thành con tin của Dương Ngọc Hoàn ngay từ lần đầu tiên thấy nàng. Bọn ta biết tới Dương Ngọc Hoàn rất lâu trước cuộc gặp gỡ với Huyền Tông và Dương Ngọc Hoàn ở Hoa Thanh Cung này. Bọn ta được sư phụ mình là Hoàng Hạc lệnh cho phải bảo vệ Dương Ngọc Hoàn trong bí mật. Đó là trước cả khi Dương Ngọc Hoàn về với Thọ Vương. Việc cả Dương Ngọc Hoàn cho Thọ Vương cũng là kế sách của sư phụ Hoàng Hạc. Và kẻ đoạt Dương Ngọc Hoàn từ tay Thọ Vương để gả cho Huyền Tông cũng là Hoàng Hạc. Ô hô, bất cứ lúc nào và ở bất cứ hoàn cảnh nào, tình cảm của bọn ta cũng thuộc về Dương Ngọc Hoàn, phải không, Đan Long? Đan Long ơi, đã bao lần chúng ta lẻn vào khuê phòng của Dương Ngọc Hoàn, đã bao lần chúng ta lén nghe những lời lẽ ân ái của nàng với Thọ Vương, đã bao lần chúng ta trộm thấy những cử chỉ dâm đãng của nàng với Huyền Tông. Nhưng Dương Ngọc Hoàn không phải của Thọ Vương, Dương Ngọc Hoàn cũng không phải của Huyền Tông, và Dương Ngọc Hoàn cũng không phải của chúng ta. Dương Ngọc Hoàn chỉ của một người, đó là Hoàng Hạc. Mà không, Dương Ngọc Hoàn là công cụ của Hoàng Hạc. Ô hô, Dương Ngọc Hoàn là một công cụ mới xinh đẹp làm sao, là một công cụ mới buồn bã làm sao. Chuyện sau đó như thế nào hẳn người đã biết rõ, không hài. Điều người chưa biết chỉ là những gì trong lòng bọn ta mà thôi. Người làm sao mà hiểu được lòng bọn ta? Vì bọn ta đã giấu kín nó. 10 năm, 20 năm, bọn ta đã giấu kín nỗi lòng mình. Ngay cả Hoàng Hạc cũng không biết. Thế rồi, cuối cùng cái ngày Dương Ngọc Hoàn được tự do cũng đến. Sự tự do đầu đời, bởi Lão Huyền Tông đã phản bội Dương Ngọc Hoàn để bảo vệ mạng sống của mình. Lão đã sai Cao Lực Sĩ giết Dương Ngọc Hoàn. Kể từ ấy, Dương Ngọc Hoàn đã được tự do. Để Dương Ngọc Hoàn sang Oa Quốc cũng là một kế hay. Bọn ta đã sẵn sàng cùng ngài A Bội Trọng Ma Lữ đưa Dương Ngọc Hoàn lánh sang Oa Quốc. Bọn ta chấp nhận chờ đợi 2 năm cũng được, 3 năm cũng được. Nếu không thích Oa Quốc, bọn ta có thể mang theo Dương Ngọc Hoàn bỏ trốn giữa đường. Bọn ta đã tính toán như vậy. Hoàng Hạc, sư phụ của bọn ta, là người căm hận Huyền Tông đến xương tủy. Giờ đây ông ta không còn để Dương Ngọc Hoàn bên cạnh Huyền Tông được nữa, vì Dương Ngọc Hoàn coi như đã bị giết. Nếu lại ở bên cạnh Huyền Tông thì nhất định sẽ gây ra loạn. Rốt cuộc thì kẻ đáng thương chính là Hoàng Hạc. Trong chuyện vợ mình bị giết chết bởi Huyền Tông cũng vậy. Ban đầu ông ta muốn hủy diệt nhà Đường để trả thù, nhưng chẳng bao lâu thì Hoàng Hạc thay lòng. Ông ta chẳng cần phải tự tay mình giết chết Huyền Tông. Thay vào đó, ông ta định lợi dụng Dương Ngọc Hoàn, làm sao để Dương Ngọc Hoàn sinh ra đứa cháu mang dòng máu của mình, rồi âm thầm thao túng nhà Đường. Nhưng cách ấy cũng bất thành, vì Dương Ngọc Hoàn khi đào lên đã hóa điên. Chẳng có gì là lạ, tỉnh dậy trong lòng đất, rồi nhận ra mình không thể thoát ra được. Ai mà chẳng phát điên? Và rồi bọn ta lại tê tiệu ở đây, tại Hoa Thanh Cung này. Lúc ấy bọn ta đã thề với lòng mình là sẽ không để Dương Ngọc Hoàn đi đâu nữa, không đưa trở lại cung đình, cũng không đưa sang Oa Quốc, cũng không trả cho Hoàng Hạc. Vì vậy bọn ta đã bỏ trốn, để lại sư phụ Hoàng Hạc, để lại vương triều nhà Đường. Và quãng thời gian sau đó như thế nào ư? Quãng thời gian sau đó? À mà không, chuyện gì xảy ra sau đó thì người đã biết rồi, phải không Đan Long? Trong sâu thẳm lòng mình, chúng ta chỉ tơ tưởng tới Dương Ngọc Hoàn. Dù nàng hóa điên, dù trái tim thuộc về ai trong hai ta, thì Dương Ngọc Hoàn vẫn là Dương Ngọc Hoàn. Đó là lần đầu tiên Dương Ngọc Hoàn được làm thân tự do. Tàn khốc thay, tàn khốc thay, để khi hóa điên rồi nàng mới được tự do. Có gì buồn đau hơn thế? Mặc dầu vậy, bọn ta vẫn luôn tơ tưởng tới Dương Ngọc Hoàn. Chính vì thế, bọn ta mới đưa Dương Ngọc Hoàn đi trốn. Nhưng bọn ta biết trước, chuyện đi ba người sẽ không suôn sẻ. Ta và Đan Long, ai sẽ giành được Dương Ngọc Hoàn? Đằng nào thì bọn ta cũng phải đi đến một lựa chọn. Lựa chọn ấy chỉ có thể được quyết định bằng một cuộc huynh đệ tương tàn. Cả ta và Đan Long đều hiểu rõ điều này. Phải không Đan Long? Người hiểu rõ điều này mà. Nhưng sẽ phải đưa ra lựa chọn ấy khi nào và như thế nào là điều mà bọn ta không biết. Khi nào? Hôm nay? Ngày mai? Hay là ngày kia? Ai sẽ là kẻ ra tay trước? Bọn ta chỉ biết rằng nếu một trong hai kẻ ngã xuống thì kẻ còn lại sẽ phải coi sóc Dương Ngọc Hoàn đến hết đời. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu. Thế rồi thời gian đã sắp cạn. Cả ta lẫn Đan Long đều không còn chịu đựng được nữa. Thân thể đều sắp sửa cháy thành than từ bên trong. Cuộc quyết đấu ấy sẽ bắt đầu hôm nay. Ta vừa tự hỏi như vậy thì Đan Long ơi, người đã bỏ trốn, người đã biến mất khỏi tầm mắt chúng ta. Tại sao? Tại sao ngươi bỏ trốn? Tại sao ngươi lại chạy trốn khỏi Dương Ngọc Hoàn? Người mà ngươi đã khát khao đến vậy, ngươi định nhường lại Dương Ngọc Hoàn cho ta ư? Nhưng ta đâu có vui sướng vì điều đó. Chúng ta đang nghĩ hết nước và thấy rằng chẳng còn cách nào khác ngoài một cuộc tương tàn. Đó là nỗi lòng của riêng chúng ta. Không ai hiểu được và cũng không thể ngỏ cùng ai. Chuyện đó có thể được cười trong con mắt kẻ khác, nhưng hai ta đều hiểu chỉ có cách ấy mà thôi. Vậy mà Đan Long ơi, người đã bỏ trốn. Tại sao? Tim ta tan nát, ta không cam tâm. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng ta đã từng có ý nghĩ thật may mắn vì ngươi biến mất. Bởi mọi chuyện sẽ chấm dứt mà không cần một cuộc quyết đấu với ngươi. Bởi ta sẽ được sống cùng Dương Ngọc Hoàn mà không bị ai quấy rầy. Như thế chẳng phải tốt ư? Ta cố nghĩ như thế, và sự thật là ta đang nghĩ như thế. Cuộc sống với Dương Ngọc Hoàn thật vui. Dù nàng đã hóa điên, nhưng trái tim chúng ta đồng điệu. Ta đang nghĩ như vậy. Nhưng Đan Long ạ, hãy nghe này. Đan Long ơi, Đan Long ơi, ta đang ngủ với Dương Ngọc Hoàn. Chao ôi, thật là một điều khiến ta tràn trề vui sướng. Ta cảm thấy như khi ngủ với người đàn bà này, lần đầu tiên trong đời ta hiểu được ái ân giữa trai và gái là như thế nào. Nhưng than ôi, nhưng Đan Long ạ, trong lúc nằm trong vòng tay âu yếm của ta, Dương Ngọc Hoàn đã gọi tên ngươi, Đan Long ạ. Hồi hai, đó là địa ngục. Ta ngủ với Dương Ngọc Hoàn, nhưng mỗi lần ngủ với nàng, Dương Ngọc Hoàn lại gọi tên ngươi. Sao lại có chuyện này? Chỉ khi hoa điên, những gì trong lòng mới bộc lộ ra. Chỉ khi hoa điên, người ta mới không thể giấu được lòng mình. Chính vì hoa điên mà Dương Ngọc Hoàn mới gọi tên ngươi. Người phụ nữ ta yêu lại gọi tên kẻ khác trong cơn cực khoái. Còn địa ngục nào hơn? Đã bao nhiêu lần ta muốn giết chết Dương Ngọc Hoàn. Dù biết là như thế, nhưng ta không thể ngăn mình ngủ với nàng. Và mỗi lần như thế, ta lại muốn giết nàng. Đan Long ơi, ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa ngươi đã 30 năm. Ta đã sống cùng Dương Ngọc Hoàn trong 30 năm nguyền rủa ngươi. Thục, Lạc Dương, Đôn Hoàng, ta bôn ba qua biết bao nhiêu xứ sở và không ngừng nguyền rủa ngươi. Ở cùng Dương Ngọc Hoàn, ta còn đau đớn hơn là bị chó ăn mất ruột gan. Vậy mà ta không thể rời bỏ nàng. Thế rồi ta đi đến một quyết định, đó là tìm ngươi để làm đốt cái việc chưa kịp làm ngày ấy, Đan Long ngạ. Vớ vẩn, ta đâu có khóc. Giờ đây thì lệ ta đã khô cạn rồi. Chúng ta đã đi qua những miền đất rộng lớn để tìm kiếm ngươi, từ chân trời này tới chân trời khác. 8 năm tìm kiếm nhưng không thấy ngươi. Ta đã tưởng ngươi chết rồi. Đã nhiều lần ta định bỏ cuộc vì nghi ngươi chẳng còn sống trên cõi đời này. Nhưng mỗi lần như thế, ta lại gạt đi ý nghĩ ấy khỏi lòng mình. Ngươi vẫn còn sống. Đan Long làm sao có thể chết được? Bởi vì ta, chính ta đây cũng vẫn còn sống. Nếu ta còn sống thì ngươi cũng còn sống, Đan Long ạ. Ngươi không thể chết được. Vậy là ta trở lại Trường An 12 năm trước. Nếu người còn sống thì dù cho đang ở đâu, người cũng nhất định sẽ quay về Trường An này. Khi cảm thấy mình sắp chết, người nhất định sẽ nhớ đến Trường An này. Những ngày tháng đã qua và tìm về đây, người không thể không làm thế. Ta biết điều ấy, bởi vì chính ta cũng vậy. Nếu ta cũng vậy thì ngươi cũng vậy. Ta đã chờ đợi ở Trường An. Ta đổi tên thành Drui, bán bùa phép cho đám người hồ để kiếm sống. Ta đợi mãi, trong lúc chờ ngươi, năm tháng trôi qua, tuổi tác chất chồng, ta cũng già đi. 10 năm chờ đợi, quả thật ta đã bắt đầu nghĩ rằng ngươi đã chết. Thế rồi ta từ bỏ ý định chờ ngươi. Đàn Long ơi, ta đã quyết định sẽ gọi ngươi về Trường An. Đối thủ của ta là triều đình Đại Đường này. Ta quyết định dùng chú thuật để tiêu diệt vua Đường. Nếu dùng bùa chú với hoàng đế Đại Đường, chắc chắn sẽ đến tai ngươi và tai Thanh Long Tử. Nghe được tin ấy, các người tất sẽ hiểu ai đang ấn chú hoàng đế. Người cũng biết rõ mảnh đất này trước đây từng là nơi bị yểm bùa. Đan Long, chẳng phải chúng ta đã được sư phụ Hoàng Hạc chỉ cho đấy ư? Rằng dưới mặt đất này là một đại kết giới của bùa chú. Đó là phép chú do Tân Thủy Hoàng đế tạo ra cách này 1000 năm trước. Một ngày nào đó, khi phải đối đầu với vương quốc Đại Đường, ta sẽ dùng đến phép chú này. Chẳng phải chúng ta đã làm ra những pho tượng rỗng trôn xuống giữa cái kết giới tràn ngập nguồn năng lượng pháp thuật khổng lồ này để nó chuyển sang các pho tượng rỗng hay sao? Chúng ta đã làm ra những pho tượng rỗng giống hệt những pho tượng nhiều vô kể đang ngủ yên dưới lòng đất kia. Nếu gọi dậy những pho tượng rỗng mà chúng ta chôn xuống, ấn chú vào chúng thì chắc chắn tin tức ấy sẽ đến tai ngươi. Dù chẳng kẻ nào trên đời này biết ai đang làm việc ấy, nhưng riêng ngươi, Đan Long ngả, riêng ngươi thì biết. Nếu những kẻ chết bởi chú thuật của ta là những kẻ đã dính líu tới vụ việc 50 năm về trước, chắc chắn ngươi sẽ biết. Ta gây ra những chuyện kỳ quái ở nhà Liêu Vân Tiêu là bởi vì người nhà ấy có liên quan tới sự việc ở Mã Ngôi Dịch, và cuối cùng ngươi đã đến đây. Hơn nữa, lại có một kẻ không ngờ tới xen vào. Đó là Không Hải, kẻ đang ngồi kia. Cậu ta chính là thân tái sinh của Bất Không ở Hoa Quốc. Người ta kể rằng Không Hải sinh ra vào đúng ngày Bất Không chết. Nói cách khác, đêm nay chúng ta đang tê tiêu ở đây giống như bữa tiệc 50 năm về trước. Nào, uống đi, Không Hải. À mà không, Bất Không, Đan Long, Dương Ngọc Hoàn, Lý Bạch, Cao Lực Sĩ, Huyền Tông, phần lớn họ đã chết, chỉ chúng ta còn sống. Chúng ta còn sống và tề tiểu ở Hoa Thanh Cung này. Nào, uống đi. Đêm nay là bữa tiệc 50 năm trời của chúng ta. Hết hồi 2. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.